Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, phần 475, An Như hiển nhiên đối chính mình định vị thực không chuẩn xác. Cho rằng sở hữu đội viên đều phải nghe nàng, chỉ là những người này lười đến cùng An Như so đo thôi. Nếu không phải mặt khác đội ngũ đều chiêu đầy người. Người bình thường nơi nào sẽ đến An Như đội ngũ nơi này? Dương Hàm Thanh không bao lâu liền phát hiện mặt sau đi theo chiếc xe kia. Hơn nữa vẫn là hắn phân cho An Như xe. Hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chỉ là không nghĩ tới An Như cư nhiên dám như vậy liền theo kịp, bất quá mãi cho đến thủ đô căn cứ. An Như bọn họ cũng chưa động tĩnh. Dương Hàm Thanh lúc này mới thu hồi vẫn luôn chú ý bọn họ tầm mắt. Chỉ là không nghĩ tới An Như ở trong căn cứ làm như vậy sự, không sai. An Như vừa mới đến căn cứ liền đi vào đi tìm được rồi ở cổng lớn phụ cận thu đồ vật người. Mặc kệ là cá vẫn là chiếc xe hoặc là mặt khác đồ vật. An Như tìm được một cái thường thường nhìn thấy người chỉ vào đứng ở căn cứ cửa Dương Hàm. Thành phía trước hắn lại không có bán nước một chiếc xe. Chính là trước hai ngày. Người giúp ta nhìn xem mơ siêu, Dương Hàm Thanh chẳng lẽ còn nghe không được? Đương nhiên nghe được, tầm mắt buông tha đi, nhìn đến chính là người kia, không nghĩ tới An Như vận khí còn khá tốt. Lần đầu tiên hỏi đến người chính là hắn phía trước tìm người, An Như hiện tại trước mặt người chính. Là trước hai ngày từ Dương Hàm Thanh trong tay mua được chiếc xe kia người. Nói thật hắn vẫn là đại kiếm lời một bút. Đương nhiên hắn cũng là có chức nghiệp hành vi thường ngày. Nếu là có người bán đồ vật cho hắn, vừa hỏi liền nói là ai nói, về sau ai còn sẽ tìm hắn làm buôn bán. Hắn lắc đầu, ta không biết, trước hai ngày ta vừa lúc có việc không ở chỗ này. Người đi hỏi người khác đi, ta không rõ ràng lắm mơ siêu An Như gắt gao cau mày tự hỏi một hồi. Theo sau lại bắt bên cạnh một người khác, người đâu? Người biết không, hai ngày này lại không có người ở chỗ này bán xe. Chính là hắn, người nhìn đến quá sao? Không biết, người đừng hỏi ta, nói giỡn à, có thể ở chỗ này bán xe. Hơn nữa còn bị người truy vấn, kia khẳng định chính là giết người được đến. Như vậy sát thần hắn sao có thể sẽ biết? Hơn nữa liền tính biết thấy được. Hắn cũng sẽ không nói, trừ phi về sau hắn cả đời đều không đi ra căn cứ đại môn. Nếu không tới rồi bên ngoài nói không chừng liền sẽ bị trả thù. Như vậy như thế nào có thể hành? Cho nên mặc kệ An Như tìm ai hỏi, mọi người đều giống nhau nói không biết. Tuy là tận mắt nhìn thấy tới rồi Dương Hàm Thanh bán xe người đều nói không biết. An Như kỳ thật minh minh rất rõ ràng này quy củ, nhưng nàng chính là muốn minh xác 100%. Xác định chuyện này, nói như vậy nàng mới có thể danh chính ngôn thuận mang theo người đi tìm bọn họ phiền toái. Cũng không phải ở căn cứ bên ngoài tìm phiền toái. Đến lúc đó nói không chừng bị giết rớt, An Như tưởng chính là chờ bọn họ trở lại căn cứ thời gian. Nghỉ ngơi, liền mang theo người tới cửa đi tìm phiền toái. Đến lúc đó Dương Hàm Thanh khẳng định là không dám ở trong căn cứ động thủ. Thời gian dài nhất định sẽ thỏa hiệp, rốt cuộc Dương Hàm Thanh ở trong căn cứ thanh danh còn tính. Không tồi, nếu là thật sự truyền lưu ra giết người đoạt tài lời đồn đãi nói. Khẳng định chính hắn cũng sẽ không cho phép đi. Cho nên hiện tại quan trọng nhất vẫn là lấy được tính quyết định chứng cứ. Chỉ là vì cái gì những người này đều nói không thấy được. An Như tìm tới tìm lui, hỏi tới hỏi lui, chính là không một cái nói. Nàng biết nhìn đến người khẳng định có, chỉ là đều sẽ không nói. Cuối cùng nàng trực tiếp khai 100 tích phân, nhưng là mọi người đều đối này 100 tích phân khịt mũi coi thường, có thể hàng năm lưu luyến ở. Căn cứ đại môn phụ cận người, sẽ là thiếu này 100 tích phân người sao? Hiện tại bọn họ ngay cả tượng trưng tính để ý tới một chút cái này An Như đều không có. Nhìn đến nàng lúc sau xoay người liền đi, An Như lúc này nếu là còn không có ý thức được bị người chán ghét chính là ngốc tử, đội trưởng. Người thật sự muốn vẫn luôn hỏi đi xuống sao? An như nhìn đi đến chính mình bên người đội viên. Làm sao vậy? Cá đều bán đi, có bao nhiêu con cá? Cái kia đội viên ánh mắt có điểm vô ngữ. Tổng cộng là 11 con cá. An như hơi hơi một đốn. Theo sau dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Người nói nhiều ít điều. Là 11 con cá khẳng định không sai. Căn cứ máy móc kiểm tra đo lường ra tới, An như biểu tình biến ảo. Nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc đây là nàng trách nhiệm. Chỉ là như vậy số lượng quá khó coi. Liền tính là không có chỉ đạo sư tùy tiện chào cá đội ngũ. Một trong xe mặt cũng sẽ có mười mấy điều có thể ăn cá, bởi vì là trách nhiệm của chính mình. Cho nên An như nhưng thật ra an phận rất nhiều. Nhưng vẫn là tìm được rồi, canh giữ ở cổng lớn binh lính muốn hỏi hỏi. Chỉ là nàng nhìn binh lính nói mấy câu. Hỏi vấn đề lúc sau đều không có được đến đáp lại liền biết vô dụng, ở chỗ này đứng gác binh lính là. Sẽ không theo bọn họ giao lưu, An như có điểm ủ rũ. Nàng tính tình lại không hảo cũng không dám đối nơi này binh lính phát giận. Cho nên vẫn là chịu đựng một bụng khí đi xa. Đi xa lúc sau liền bắt đầu lấy chính mình dư lại đội viên hết giận. Đừng mắng thống khoái đầm đìa lúc sau. Nàng mới phát hiện thiếu một cái người, như thế nào thiếu một cái? Hắn đi nơi nào, nói tốt trở về hội hợp thời gian đi. Hiện tại đã qua, đội trưởng, hắn vừa rồi nói phải đi. Đi tìm tân đội ngũ, An như gắt gao nhéo nắm tay. Thật sự rất muốn đối với chính mình bên người vách tường tới một quyền. Bất quá thực đáng tiếc nàng sức lực không đủ. Này một quyền đi xuống hư không phải vách tường mà là nàng nắm tay. Hơn nữa liền tính hư chính là vách tường. Cũng yêu cầu nàng ra tích phân tới sửa chữa. Ở trong căn cứ mặt là không thể tùy ý vận dụng vũ lực. Đây là đối mọi người đặc biệt là biến dị người hạn chế quy tắc. Cho nên An như cũng không dám ở chỗ này nổi điên. Nếu đi rồi vậy đi rồi đi. Dù sao với ta mà nói không có gì. Còn không phải là lại tìm vài người sao? Các ngươi đi tìm sao? Đã đem tuyển nhận tân đội viên tin tức phát ra đi. Hẳn là thực mau sẽ có người tới An như bọn họ đội ngũ cuối cùng thấu 15 cá nhân. Hơn nữa vẫn là hoa 2 ngày thời gian. Như vậy lớn lên thời gian đổi An như tới nói là một loại vũ nhục, hơn nữa 2 ngày tổng cộng liền. Tới rồi nhiều người như vậy, đối bọn họ tới nói, căn bản là không có chọn lựa đường sống, An như xem tất cả đều là biến dị người liền đều nhận lấy. 15 cá nhân một chiếc xe khẳng định là không được. Cuối cùng nàng vẫn là chính mình ra tích phân lại mua một chiếc xe, rốt cuộc nàng tích phân vẫn là rất nhiều. Phía trước mặc kệ là cái nào tiểu đội, nàng thu vào đều là có 6 thành, cho nên mua 2-3 chiếc xe vẫn là có thể gom đủ người cùng xe lúc sau bọn họ từ căn cứ xuất phát. Vừa lúc gặp phía trước rời đi lại trở về hiện tại lại một lần tính toán rời đi Dương Hàm Thanh đám. Người, An như xem bọn họ vẫn là chỉ có 4 người, liền nổi lên tâm tư, dọc theo đường đi. An như bọn họ đội ngũ 2 chiếc xe vẫn luôn đều đi theo Dương Hàm Thanh bọn họ chiếc xe mặt sau, An như nhìn bọn hắn chằm chằm xe mông hơn 1 giờ lúc sau mới nói. Muốn hay không đoạt lấy tới, trong xe người cũng chưa ra tiếng, kỳ thật bọn họ là không biết An như nói lời này ý tứ. Mới tới không biết, nhưng là phía trước lưu lại đội viên lại biết hiện tại động thủ khả năng không phải thực tốt cơ hội. Hơn nữa Dương Hàm Thanh trong tay có thương, trải qua phía trước sự tình, ta tưởng hắn sẽ càng thêm cẩn thận, có lẽ, sẽ chết rất nhiều người, An như cũng nghĩ đến Dương Hàm Thanh trong tay thương. Chúng ta trong đội ngũ chẳng lẽ liền không có thương người sao? Đại gia trong lòng đều là giống nhau ý tưởng, nếu có thể mua nổi thương nói, ai còn sẽ đến An như đội ngũ? Bọn họ chính là bởi vì không có vũ khí chưa từng có ngạnh thực lực, cũng không có tích phân, cũng không có người tốt mạch, cho nên mới sẽ đến An như cái này đội ngũ thử thời vận, ai biết vừa lên tới chính là muốn cho bọn họ giúp nàng trả thù hình như là phía trước tội lỗi nàng người. Hơn nữa muốn mệnh chính là trong tay đối phương có thương. Liền tính chỉ có 1 chiếc xe, liền tính trên xe chỉ có 4 người. liền tính chính bọn họ bên này hơn nữa An Như tổng cộng có 16 cá nhân. Nhưng là này thì thế nào? Người kia Thu Lưu có thương nói, ở bị bọn họ giết chết phía trước khẳng định có thể kia bắn chết rớt một cái hoặc là hai người. Tuy nói đối lập khởi 15 cá nhân tới nói không tính cái gì. Nhưng là ai đều không muốn làm kia một cái hoặc là hai cái. Quả thực là muốn mệnh, An Như phát hiện không có người đáp lại chính mình, liền biết, chính mình cái này đội ngũ là khẳng định không có súng ống. Hơn nữa khả năng không những không có súng ống, ngay cả một ít tương đối có thể xem vũ khí đều không có, An Như theo bản năng nói một câu. Phế vật cái này vẫn là không có người ra tiếng. Nhưng đại gia trong lòng đối An Như ấn tượng càng kém cỏi. Đều sôi nổi nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không lại đến An Như đội ngũ. Chờ làm xong lúc này đây lúc sau, bọn họ liền đi tìm mặt khác đội ngũ, mà An Như đã thói quen không lựa lời. Cho nên liền tính hiện tại thật sự đem trong đội ngũ người tất cả đều thoá mạ một đốn. Nàng phỏng chừng cũng không sẽ cảm thấy không thích hợp, còn không nhanh lên lái xe, chạy đến bọn họ phía trước đi. Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này vẫn luôn nhìn bọn họ xe mông. Lái xe tài xế nhanh hơn tốc độ, thực mau hai chiếc xe liền lướt qua Dương Hàm Thanh bọn họ xe. Chạy đến phía trước, Dương Hàm Thanh bọn họ còn tưởng rằng An Như tính toán làm người động thủ. Nhưng là cuối cùng phát hiện bọn họ chỉ là vượt qua thôi. Lúc sau lại nhanh hơn tốc độ đi phía trước khai đi. Dương Hàm Thanh bọn họ xe tốc độ vẫn luôn là đều tốc. Cho nên thực mau An Như bọn họ xe liền đến thực phía trước địa phương. Qua hồi lâu đã không thấy tăm hơi, Dương Hàm Thanh. Vượt qua có thể làm An Như trong lòng dễ chịu một chút sao? Cũng chính là người như vậy. Các mặt đều nghĩ muốn thắng. Chỉ là thực đáng tiếc. Nàng hiện tại thanh danh đã quá xú. Lúc này đây bọn họ trở lại căn cứ thời điểm phát hiện trong. Căn cứ đại môn phụ cận tìm đội ngũ người đều ở truyền. An Như chỉ đạo sư danh phận đã kinh hữu danh vô thực. Tràn đầy một xe gần 50 con cá. Bên trong cư nhiên lúc sau mười mấy điều có thể ăn. Dư lại không phải có độc. Chính là có. Kịch độc nghe nói lúc ấy kiểm tra đo lường viên giật này mình, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 490 chương 490 này cùng những cái đó không có chỉ đạo sư. Tùy ý đi ra ngoài ở trong biển vớt cá đội ngũ so sánh với đều không sai biệt lắm. Hơn nữa An Như ở trong đội ngũ, còn muốn phân 6 thành tích phân cho nàng. Gia nhập hắn đội ngũ người đều là cái loại này chân chân chính chính cùng đường biến dị người, Dương Hàm Thanh, xem ra An Như tương lai cũng không có gì hảo chờ mong. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể nhìn đến nàng nghèo túng ngày đó, bất quá trước kia An Như một xe. Cả ít nhất có 30 điều là chuẩn, lúc này đây có thể là đã chịu phía trước chúng ta ảnh hưởng. Cho nên phát huy thất thường. Lúc sau hẳn là còn sẽ dần dần mà đảo ngược Dương Hàm Thanh. Cùng chúng ta không quan hệ, đợi lát nữa tới rồi bờ biển chúng ta đi theo đường tiên sinh thương lượng một chút. Xem hắn có thể hay không trở thành chúng ta đội ngũ chỉ đạo sư. Các ngươi nói thế nào? Hảo a, chúng ta đã sớm tưởng nói, nhưng là bọn họ khả năng không quá sẽ đáp ứng đi. Dương Hàm Thanh nghĩ tới phía trước hắn nói thật nhiều thứ thỉnh cầu. Nhưng là Đường Thiên Lam bọn họ hai cái xác thật là không có đáp ứng ý tưởng. Chỉ là phía trước thói quen tính nhắc tới thời điểm. Bọn họ tuy rằng không đáp ứng, nhưng là cũng không có tuyệt đối cự tuyệt như thế làm hắn sinh ra một chút ý tưởng. Rốt cuộc có này hai cái khai quải giống nhau chỉ đạo sư. Đến lúc đó thật sự nghĩ muốn cái gì không có. Đường Kim Thiên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chỉ đạo bọn họ sau khi xong. Dương Hàm Thanh lại tìm được rồi bọn họ, ở nơi xa tương đối hẻo lánh địa phương nói lời nói, kỳ thật Đường Minh bọn họ quá mấy ngày liền tính. Toán rời đi, bọn họ cũng không có nghĩ muốn tới này phụ cận cái kia căn cứ đi xem. Hiện tại nhìn đến nơi này có nhiều như vậy tiểu đội ngũ bắt cá. Căn cứ này tình huống có thể thấy được tới cũng là khá tốt hơn nữa bọn họ phía trước muốn chào cái. kia cả cũng đã xác định vị trí. Hai ngày này là có thể bắt được. Đương nhiên đây là không có gì bất ngờ xảy ra nói hai ngày này là có thể bắt được. Nếu là có ngoài ý muốn, như vậy bọn họ liền trực tiếp tính. Hết chương.